cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 197, đập chết. 2. Đến, uống. Các huynh đệ, uống. Cầm xuống Vô Song Thiên Triều. Ha ha, lần này chúng ta phát đạt. Hào sảng tiếng cười trong đại điện tùy ý vang lên, còn kèm theo nữ nhân tiếng kêu thống khổ. 13 đại khấu, Bàn Long đại lục phía trên cường đại nhất, hung tàn nhất phỉ chúng, để rất nhiều thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Bọn họ ngược lại là rất có nhãn lực, xưa nay không thiếu trêu chọc không chọc nổi người cùng thế lực. Những thế lực này cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc 13 đại khấu, cho mình dẫn tới phiền phức. Dù sao, đây chính là một vị thiên tôn, 12 vị tiên đế tạo thành thế lực cường đại. Sau đó, 13 đại khấu có thể tại Bàn Long đại lục phía trên lẫn vào phong sinh thủy khởi, bốn phía cướp bóc đốt giết, phạm vào ngập trời hành vi phạm tội, thậm chí so yêu thú còn phải thâm hậu. Người có thực lực không muốn quản, không có người có thực lực, chỉ có thể bị ức hiếp. Má nó, thế mà đã lâu như vậy, còn không có để lão tử thoải mái. Xem ra là không có dụng tâm phục thị lão tử. Thất đương ra, một vị toàn thân mọc đầy lông đen tráng hán giận dữ. Một thanh nắm chặt dưới hông nữ nhân tóc, đem nàng tóm lấy. Nữ nhân một mặt hoảng sợ, hoảng hốt vội nói xin lỗi lên. Sau đó, thất đương ra thế mà trực tiếp đem cái này, để hắn thật lâu thoải mái không ra, nữ nhân trực tiếp đánh tới ăn, sinh uống máu tươi của nàng, ăn sống nàng trắng nõn thịt, đầy miệng đều là huyết nước cùng vụn thịt. Cái gì khủng bố khiếp người, hung tàn trình độ, bởi vậy có thể thấy được. Ha ha ha, tương đương lão thất, đến, ta nữ nhân này kỹ thuật rất tốt, để cho ngươi. Còn lại đại khấu, một mặt cười to, bọn họ khẳng định không phải người, quả thực là cầm thú. Nhược nhục cường thực thế giới, giết người rất bình thường, nhưng ăn sống đồng loại cực kỳ hiếm thấy, chỉ có loại kia biến thái cùng cầm thú mới có thể làm ra được. Trong đại điện, những cái kia khiêu vũ chúng mỹ nhân, tuy nhiên trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, nhưng vẫn là tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa, không dám chậm trễ chút nào. Không phải vậy, xuống chàng cũng là bị bọn này cầm thú cho ăn sống. Đại ca, Vô Song Thiên Triều đã cầm xuống. Khi nào mở ra Vô Song bảo khố? Nghe nói, Vô Song Thiên Triều trấn quốc thần kiếm Vô Song kiếm cũng tại trong bảo khố. Tam đương gia cười nói, Vô Song bảo khố, có thể Vô Song Thiên Triều mấy chục triệu năm nội tình tích lũy. Đây mới là 13 đại khấu để ý nhất đồ vật. Vô Song bảo khố ta cũng vô pháp cưỡng ép phá vỡ. Nhất định phải Vô Song Thiên Triều truyền quốc ngọc tỷ mới có thể mở ra. Vô Song Thiên Triều thái tử nhất định muốn bắt cầm về. Hình thể vô cùng khôi ngô to con ác long thiên tôn lạnh lùng nói ra, không biết Hắc Phong vệ cầm xuống Vô Song thái tử, tìm về Vô Song ấn mới được. Đối với Vô Song kiếm ác long thiên tôn tình thế bắt buộc, hắn đang thiếu một kiện vừa tay tạo hóa tiên khí. Đại ca, lấy Hắc Phong vệ thực lực, cầm xuống bọn này Vô Song dư nghiệt chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi thì không cần lo lắng. Nhị đương gia vừa cười vừa nói, Vô Song bảo khố chúng ta tình thế bắt buộc, không phải vậy có thể được trả bằng mất. Vì cầm xuống Vô Song thiên triều, 13 đại khấu hao phí đại giới, chuẩn bị cực kỳ cường đại tiên phù, cùng một số thời gian ngắn tăng cường thực lực chân quý tiên đan. Bắt không được Vô Song bảo khố, đây quả thực là mua bán lỗ vốn. Đại đương gia, đại đương gia, đại sự không ổn. Ngay tại lúc này, một vị độc nhãn tiên hoàng kêu lớn lên, tiến đến. Chuyện gì? Ác Long thiên tôn nhướng mày hỏi. Độc nhãn tiên hoàng sau khi đi vào, tranh thủ thời gian bẩm báo nói, bẩm báo đại đương gia, Ác Long trại bên trong truyền đến tin tức, Hắc Phong vệ mệnh bài toàn bộ nát, toàn bộ chết rồi. Ác Long thiên tôn mãnh liệt đứng lên, chấn ngạc nhìn về phía độc nhãn tiên hoàng. Là, toàn bộ đều đã chết, không sống sót một ai. Độc nhãn tiên hoàng run rẩy nói ra, Trong nháy mắt Ác Long Thiên Tôn sắc mặt đại biến, nộ khí ngập trời. Hắc Phong vệ thế nhưng là hắn thân vệ đội, hiện tại thế mà toàn quân bị diệt, Vô Song hoàng thất dư nghiệt chỉ còn lại có một đám tiểu gia hòa, sao có thể giết được Hắc Phong vệ? Nhị đương gia sắc mặt âm trầm xuống, khẳng định là có chí ít tiên đế tiên nhân xuất thủ cứu được bọn họ. Ác Long Thiên Tôn tức giận nói ra, đáng giận, là ai? Là gan dám trêu chọc chúng ta 13 đại khấu, cứu được Vô Song hoàng thất dư nghiệt, nhất định muốn diệt toàn tộc của hắn. Tam đương gia sát ý lăng nhiên mà quát, đúng, giết hắn, để hắn hiểu được chúng ta 13 đại khấu không phải tốt trêu chọc. Còn lại đại khấu cũng hợp lại, phẫn giận dữ hét, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tìm ra người này, đem hắn chém thành muôn mảnh. Ác Long Thiên Tôn nói ra, diệt hắn Hắc Phong vệ, người này nhất định sẽ phải trả cái giá nặng nề. Ngay tại 13 đại khấu chuẩn bị khi xuất phát, một vị buồn bã tiên vương thổ phỉ kinh hoàng vọt vào, đại đương gia, Vô Song hoàng thất dư nghiệt giết trở về, bọn họ mời tới trợ thủ hào lợi hại, các huynh đệ đã tổn thất nặng nề. Mập lùn tiên vương hoảng sợ quát, đáng giận, thế mà còn có gan giết chết trở về, hôm nay nhất định khiến các ngươi hết thảy đến chết. 13 đại khấu nổi giận đùng đùng, sau đó xông ra Kim Bích Huy Hoàng đại điện. Lúc này Vương Lập mang theo Vô Song thiên triều chúng tiên giết đến đây, bọn này tiểu lâu la, Vương Lập cũng lười xuất thủ, đều là Phượng Thanh Giao đang xuất thủ quét sạch bọn này phỉ chúng. Vương Lập thì ngồi xếp bằng ở trong hư không, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị nghênh chiến 13 đại khấu. Hả? Bỗng nhiên, Vương Lập khóe miệng lộ ra nụ cười, chỉ thấy phía trước một mảng lớn mây đen vọt tới. Mây đen bên trong, bất ngờ đứng thẳng cái này 13 đại khấu, từng cái khí tức ngập trời, khủng bố khiếp người. 13 đại khấu, đây chính là trong truyền thuyết 13 đại khấu sao? Nhìn lấy vọt tới 13 đại khấu, Ngọc Vô Tâm chờ người trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Tuy nhiên, kiến thức Vương Lập một kiếm nhẹ nhõm miểu sát thôn thiên yêu đế, nhưng Ác Long Thiên Tôn thế nhưng là thiên tôn cường giả, thì liền chính nhà mình lão tổ tông Vô Song Thiên Tôn cũng thảm chết tại trong tay của bọn hắn. Cái này thần bí tiên đế có thể hay không đối phó được 13 đại khấu? Nhất thời Ngọc Vô Tâm sắc mặt có chút thảm trắng lên, có chút hối hận đi theo Vương Lập đến đây, đoạt lại Vô Song thiên triều. Vốn là coi là vị này thần bí tiên đế sẽ gọi sư môn thiên tôn đến đây, đem 13 đại khấu cầm xuống. Vạn vạn không nghĩ đến, chỉ là hắn cùng đồ đệ của hắn hai cái tiên đế đến đây. Căn bản không có thiên tôn đi theo đến đây. Không có thiên tôn đến đây, làm sao có thể đối phó được 13 đại khấu? Chết chắc, chết chắc, tên ghê tởm, tại thôn thiên hải vực không có hại chết chúng ta, hiện tại lại muốn hại chết chúng ta sao? Ngọc Vô Tâm chu mắng lên, nàng hoàn toàn không tin hai tên tiên đế có thể đối phó được 13 đại khấu. Trong lòng hốt hoảng, cho rằng lần này chết chắc, hối hận theo tới trước, trừ bỏ bị Vương Lập nô dịch Ngọc Thiên Hành, còn lại Vô Song thiên triều tiên nhân đều là một mặt trắng bệch, cho rằng chết chắc. Cái thằng chó này thần bí tiên đế không có gọi thiên tôn đến đây, thì dám nói bừa giúp bọn hắn đoạt lại Vô Song thiên triều. Đến lúc đó tình huống không ổn, bọn họ có thể chạy trốn, nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có một con đường chết. 13 đại khấu buông xuống về sau, liền đem Phượng Thanh Giao vây lại. Tiên đế trung kỳ, hừ, chỉ là tiên đế trung kỳ cũng dám quản ta 13 đại khấu muốn nhàn sự, muốn chết. Ác Long Thiên Tôn lạnh nở nụ cười lạnh, trong lòng cũng đại nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, trước đừng xuất thủ, trước tiên ta hỏi hỏi bối cảnh sau lưng của nàng, miễn cho trêu chọc không dám trêu chọc thế lực. Nhị đương gia cẩn thận nói, bọn họ cũng là hiểu được cái gì thế lực không nên trêu chọc, mới có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tiểu nữ oa oa, người thật to gan dám giết quang ta Hắc Phong vệ, người ngược lại là phương nào cao đồ, đem sư phụ ngươi kêu đi ra. Ác Long Thiên Tôn cao giọng nói ra, hắn cũng không có chính mình ác long trại sinh tồn pháp tắc. Không có trước tiên xuất thủ. Các ngươi không phải muốn gặp ta sư phụ à? Là ở chỗ này. Phượng Thanh Giao cười, chỉ hướng nơi xa hư không phía trên Vương Lập. Tiên đế đỉnh phong, khá lắm, còn tưởng rằng là thiên tôn. Cái này thực lực như vậy, cũng dám quản chúng ta 13 đại khấu thực lực. Ác Long thiên tôn cười lạnh, đại ca, để cho ta đi dò xét một chút thực lực của hắn. Tam đương gia chủ động xin đi giết giặc. Lão tam ngươi đi đi, cẩn thận một chút, nếu có tình huống như thế nào, chúng ta kịp thời xuất thủ trợ giúp ngươi. Ác Long thiên tôn gật đầu nói. Hắn không tin một cái tiên đế có thể dây giết tiên đế đỉnh phong lão tam. Bởi vậy, yên tâm lớn mật để hắn đi dò xét một chút cái này thần bí tiên đế. Chỉ là tiên đế cũng dám quản chúng ta nhàn sự. Ta đến nhìn nhìn thực lực của ngươi như thế nào. Tam đương gia quát nói. Hướng Vương Lập đánh tới. Uy thế kinh khủng dọa đến Ngọc Vô Tâm bọn người. Run lẩy bẩy, tới, rốt cục bị lừa rồi đi. Vương Lập lạnh nở nụ cười lạnh. Hắn chỗ lấy cái Phượng Thanh Giao cách xa như vậy, thì là muốn cho 13 đại khấu trong đó một giặc. Dưới sự khinh thường, hướng mình đánh tới. Tới đối phó 13 đại khấu trước đó, Vương Lập tự nhiên chuyên môn đi tìm hiểu bọn họ một phen. Bọn họ tu luyện có một bộ kinh khủng trận pháp, Thiên Diệt Đại Trận. Cũng là bằng vào trận này, tùy tiện giết vô song thiên tôn. Tuy nhiên cảm giác Thiên Diệt Đại Trận đối với mình cũng không có cái gì uy hiếp tính. Nhưng, lấy Vương Lập làm việc cẩn thận, truy cầu 100% thành công tính cách, đương nhiên sẽ không quá bất cẩn. Sau đó mưu kế một phen, dẫn tới trong đó một giặc công kích mình. Chỉ cần mình xuất kỳ bất ý, giết trong đó một giặc, bọn họ tu luyện Thiên Diệt Đại Trận. Tự nhiên là bị phá. Làm tam đương gia tiếp cận Vương Lập thời điểm. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Hắc hắc, sắp chết đến nơi. Còn cười được. Tam đương gia khinh thường cười nói. Quả đấm của hắn, ngưng tụ nồng đậm hỏa diễm. Hướng về Vương Lập nện mà đi. Oanh, ngay tại lúc này, Vương Lập tay cầm bỗng nhiên tăng vọt. Hóa thành bàn tay lớn màu vàng óng. Trích tinh thủ. Già thiên tế nhật cự trưởng, hướng về tam đương gia đập đánh qua. Ngươi, tam đương gia nhất thời quá sợ hãi, cảm thấy khí tức tử vong. Hắn muốn chạy trốn, nhưng căn bản không kịp. Trong nháy mắt, liền bị đập biến thành cho bụi, liền một chút cặn bã đều không hề lưu lại. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.